Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 471. Bọn hắn cơ hồ ăn nhịp với nhau, chuẩn bị tại trước khi đi lại giết một đợt, để mà trấn nhiếp các vị. Ta có một ý tưởng, lôi kéo bọn hắn đi Ngọc Kinh hình thức ban đầu, phụ cận chém giết. Ta cho là trên trời những cái kia đỉnh núi cũ cũng không thể đại biểu Ngọc Kinh chân chính ý chí. Trong thành trì tân sinh kia nếu là còn có sinh vật, nói không chừng sẽ có cảm giác. Một vị tuổi già địa tiên mở miệng, muốn hơi bốc lên bên dưới hiểm, chờ mong Ngọc Kinh bên trong có thể có chút sinh linh hoặc là cường đại ý chí tại khoảng thời gian này hơi khôi phục. Theo chúng ta siêu hồn biết, những cái kia đỉnh núi cũ trước mắt hành động nghiêm trọng vi phạm Ngọc Kinh dự tính ban đầu. Trên cửu tiêu dược điền, thiên từ sào, đại đạo chi thụ cùng các loại tạo hóa địa là lưu cho Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong tất cả kỳ tài sản vật. Kết quả một đám lão gia hỏa muốn đánh cắp, chuyên môn muốn lưu cho người trên trời sử dụng. Chúng ta tiến về tân sinh đi ra Ngọc Kinh thành trì nơi đó làm ồn ào, có lẽ thực sẽ có hiệu quả. Ta cũng cảm thấy có thể thực hiện, bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, không cần quá tiếp cận Ngọc Kinh. Ngoại trừ bị lưu mặc ảnh hưởng rất sâu cầu kiếm tiên bên ngoài, những người khác cơ hồ đều đồng ý. Hắc Bạch Hùng suy nghĩ về sau, hay là đi theo đồng hành, nói nên tự mình kinh lịch vẫn là phải tự mình kinh lịch. Ta đi tòa kia thiền bí thành phụ cận nhìn một chút, đến cùng có gì chỗ đặc thù. Ngọc Kinh tân sinh về sau, sở dĩ được xưng là hình thức ban đầu bởi vì cách xa nhau rất xa xôi, phi thường mông lung, treo cao ở thiên ngoại, giống như là mây mù đang tuôn ra, tựa hồ còn không có ngưng thực, tiến công. Mặt đất một đám người quả thực xem như cấp tiến không gì sánh được. Tại loại này sắp đào vong trước mắt, vẫn như cũ dám đối kháng trên trời trạng thái mạnh nhất Thất Nhật Điệp gia giả, chỉ một thoáng. Bọn hắn thôi động 36 cây định thiên thần thung sông lên trời, đón lấy từ cửu tiêu mà đến cường giả khủng bố, một đám giả yếu tàn tật, đều hoạn có bệnh nặng, cũng dám liều mạng như vậy. Trong bầu trời đêm, cái kia Thất Nhật Điệp gia giả xác thực đáng sợ mà khiếp người. Trong chớp mắt đã đến, Đông Thổ lão địa tiên nhắc nhở: "Các vị, trận chiến mở màn không cần tiếp xúc hắn, lôi kéo hắn đi, lưu đến Ngọc Kinh phụ cận bộc phát." Trong bầu trời đêm, kiếm khí mênh mông vô biên, phô thiên cái địa, giống như là có vô biên sao băng giáng xuống, đánh cho 36 cây định thiên thần thung đều oanh minh không ngớt. Giờ khắc này, phía trên đại địa, các tòa trong thành trì, tất cả mọi người hãi nhiên. Trong bầu trời đêm đại chiến thực sự quá kinh khủng, loại kia bàng bạc sát ý, dù là cách xa nhau cực xa, cũng làm cho rất nhiều nhân chiến chiến nơm nớp, muốn ngã trên mặt đất, từ mặt đất vọt lên tận trời. Đi nghênh chiến một đám người cũng đều sắc mặt đột biến. Kẻ xâm lấn xác thực đáng sợ, kiếm trận kia đơn giản có không có gì không phá chi thế. Tại loại kiếm trận này bao trùm phía dưới, cho dù là nhất tư thâm uy tín lâu năm địa tiên lạc đàn, cũng phải bị tuyệt sát, tính mệnh khó thoát. Còn tốt, từ Dạ Châu dưới mặt đất móc ra định thiên thần thung cũng không phải phàm vật. Gặp mạnh càng mạnh, ngăn trở trên trời kiếm trận chút xuống mà đến đáng sợ giết sạch 36 cây định thiên thần thung khó lường a, quả nhiên là thần dị cấm vật. Khó mà ngược dòng tìm hiểu lai lịch, một đám người đại hỉ, mà lại, bọn hắn không có cùng CSS, hơi đối kháng, liền sát na đi xa, phóng tới hư vô thiên ngoại, chạy đi đâu? Thất Nhật Điệp gia giả tự tin vô cùng, tại đương thời, không có thiên thần niên đại, hắn nắm giữ đặc thù binh khí, lấy thể lỏng chiến y hộ thể, rất khó hủy diệt, tiên thiên bất bại. Ngoài ra, trong tay nó đại sát khí, đến từ trên trời đỉnh núi cũ Tinh Thần Sơn, chính là trấn giáo đồ vật. Ở thời đại này công phạt vô địch, hắn kém cỏi nhất cũng có thể tự vệ. Bởi vậy không hề cố kỵ, dẫn người ở phía sau truy sát, một phương ngự thần thung mà đi. Một phương ngự trận đồ truy sát, như là lưu quang xẹt qua màn đêm, trong chớp nhoáng đi xa, biến mất tại nặng nề phía trên tầng mây, oanh một tiếng. Thiên ngoại, song phương gấp rút ở giữa liều mạng một cái, thất nhật điệp ra giả lùi lại, nhíu chặt lông mày, đối diện thần thung thế mà ngăn trở trận đồ một kích, hắn yết hầu ngứa. Có huyết thủy suýt nữa xông tới, mặt đất di bảo. Thần sắc hắn ngưng trọng, bất quá, hắn vẫn không có ý sợ hãi. Xin mời bên người bốn vị địa tiên tương trợ, giải trừ trận đồ bộ phận phong ấn, thể hiện ra kinh khủng hơn lực lượng, mật giáo sở Thương Lan mở miệng. Các vị, cái kia tân sinh ngọc kinh treo ngược lấy, như sương như khói, giống như một mảnh bóng dáng. Chẳng lẽ cái gọi là thần bí thành trì cũng không phải là chân thực tồn tại chúng ta mảnh thế giới? Này, trên thực tế, những người khác cũng có nghi vấn. Dù cho là địa tiên, đại đa số người cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Ngọc Kinh. Đương nhiên, cái gọi là khoảng cách gần, kỳ thật vẫn như cũ cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm. Chỉ có thể ở đêm đen như mực trong sương mù mơ hồ nhìn thấy nó hình dáng, nó giống như là chỉ có thể trông về phía xa, không thể chạm đến. Đúng lúc này, song phương lần nữa phát sinh va chạm, lần này kinh khủng dị thường, chấn động đến thiên ngoại sương đêm cuồn cuộn, trôi nổi thiên thạch liên miên nổ tung. Lúc này, mặt đất đứng tại một tòa thông hướng thế giới khác hư không đường hầm trước Tần Minh. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn phát hiện vài rách thế mà khôi phục, phải làm yêu, tình huống như thế nào? Lão bố, ngươi tỉnh táo, hắn thấp giọng quát nói, hắn một mực tại quan sát trên trời. Hơi có gì bất bình thường, liền chuẩn bị đào vong dị vực, nhưng là bây giờ chính hắn trên thân lại có chút không đúng, từ đầu đến cuối yên lặng lão bố nhào. Lạp lạp run run. Lại chỗ sung yếu hướng trong bầu trời đêm, Tần Minh dùng sức hao lấy nó. Kết quả mình bị mang rời khỏi mặt đất, mà lại vèo một tiếng, hắn trong chốc lát đã đến không trung. Một người một bố tốc độ nhanh đến đáng sợ, hiển nhiên. Tần Minh nếu như không nắm chặt vải rách, nó tất nhiên đã một mình đi xa, biến mất tại thanh minh bên trong, Tần Minh lập tức sợ ngây người. Hắn bị ép đi xa, lại bị mang đi, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là buông tay mà nói, nện ở mặt đất cũng quăng không xa. Hắn trước tiên dạng này suy nghĩ, thế nhưng là, hắn lo lắng như vậy buông tay, sẽ cùng lão bố triệt để mỗi người đi một ngả, hắn biết rõ. Khối này dị kim bố lai lịch lớn đến vô biên, dù sao. Ngay cả Hoàng La Cái Tán đều đối với nó rụt rè, cứ như vậy trong nháy mắt. Hắn đã đi tới trên tầng mây, duy nhất để hắn may mắn chính là vải rách cũng không phải là hướng về phía đạo liên đã từng dày đặc xen lẫn trên trời đỉnh núi cũ. Khóa lại tịnh thổ mà đi, trong khoảnh khắc, Tần Minh cảm giác thân thể muốn vỡ ra. Trên cửu tiêu, có chút khu vực cương phong quá dọa người rồi. Hắn tranh thủ thời gian chống ra Hoàng La Cái Tán, lão Hoàng. Cản phong tai, tình huống gì? Hoàng La Cái Tán sau khi khôi phục, cảm giác không hiểu, hỏi, ngươi vì sao muốn bay về phía thiên ngoại, lấy đạo hạnh của ngươi? Không thích hợp loại nguy hiểm kia khu vực, lão bố tại mang theo hai ta bay. Tần Minh giải thích, Hoàng La Cái Tán rất muốn nói. Nó không muốn cùng vải rách này cùng một chỗ, nhưng khi mặt lại không thể mở miệng, sợ bị vải rách kia nghe được. Cái này rất nhanh, Tần Minh chấn kinh, biết lão bố muốn đi đâu. xác nhận cái kia thiên ngoại treo ngược ngọc kinh phụ cận. Cái này khiến hắn tâm thần đều tại rung động, ta còn có thể buông tay sao? Hắn cúi đầu ngóng nhìn, dưới chân cửu tiêu đen kịt, cương phong gào thét, mà tại phía trên đỉnh đầu hắn, thế ngoại độc hỏa, sắc trời các loại thỉnh thoảng tàn phá bừa bãi mà tới, đến đều tới. Liền đi theo xem một chút đi. Tần Minh trong lòng không chắc lẩm bẩm. Hết chương.